Bá khí, chương 575, Long tượng bàn nhược thần công. Hạ, góc truyện audio.com. Phốc, Phong Vân Vô Ngân thân thể không ngừng trương lớn, cơ hồ là tại trong nháy mắt toàn bộ thân thể đều bành trướng lên, hết sức kinh người. Phanh, lúc này y sam đều căng nứt nổ tung thành bụi phấn. Phải biết rằng, nếu không phải Phong Vân Vô Ngân thân phụ chân long huyết mạch khí lực cường hãn, thì thân thể nổ tung rồi. Hô, thân thể vừa mới căng lớn, một đạo kim sắc long quang, từ toàn thân lỗ chân lông Phong Vân Vô Ngân thẩm thấu đi ra ngoài, sinh ra lực che chở, lại khiến cho Phong Vân Vô Ngân bành trướng muốn bạo phát thân thể co lại thành nguyên trạng. Sau một khắc lại là bành trướng, ngay sau đó, lại thu nhỏ. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn, móa nó ta tự hồ bị long tộc văn minh cùng tượng tộc văn minh chơi đùa rồi. Phong Vân Vô Ngân biết thân thể xuất hiện loại tình huống này, chính là bởi vì, long lực cùng tượng lực tại trong cơ thể mình giao chiến, thủy hỏa bất dung, tắc đất tất tranh. Hơn nữa, lực lượng tương đương. Nếu như nói, Phong Vân Vô Ngân thể nội long lực bị tượng lực áp chế, như vậy, Phong Vân Vô Ngân tất phải bị trực tiếp căng chết rồi. Tiểu Hoa Nhi, chớ khẩn trương, ngươi nội thị, xem một chút bên trong cơ thể ngươi, hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì. Ngàn vạn chớ khẩn trương, tự loạn trận cước, Trúc lão vội vàng nhắc nhở. Phong Vân Vô Ngân coi như là người có thể đủ bảo trì bình thản, lúc này hai mắt hắn có chút khép lại, trực tiếp nội thị. Chỉ thấy tại bên trong thân thể có một long miếu khí tức văn minh nồng nặc, phía trên long miếu chiếm cứ nhàn nhạt hỏa phượng hoàng hư ảnh. Vậy thì tại phụ cận long miếu, lại xuất hiện một hắc động này, phát ra văn minh thượng cổ tượng tộc văn minh không thua bởi long tộc có nồng đậm khí tức thái cổ, đều từ trong đó lan tràn đi ra ngoài. Hơn nữa, bên trong hắc động còn đi ra ngoài từng tên thần tượng hư ảnh cùng long miếu chiếm cứ chân long hư ảnh, man lực giao chiến. Hắc động này, chính là Mai Tượng Châu kia rồi. Ta ngất chẳng lẽ, long tộc cùng tượng tộc, trời sinh tựu là tử địch, giao chiến đều giao chiến đến bên trong thân thể lão tử rồi. Hơn nữa, long lực có thể đưa ra tượng lực. Phong Vân Vô Ngân cũng từ từ minh bạch nhưng, hắn hiện tại rất nhức đầu thân thể trương lớn một cái co rút một cái, đã ảnh hưởng đến năng lực hành động bình thường của hắn rồi. Huống chi, nhìn long lực cùng tượng lực này rằng co tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Làm sao bây giờ, Phong Vân Vô Ngân minh bạch Mai Tượng Châu kia đã triệt để cùng chân long miếu thờ trong cơ thể mình rồi, vô phương từ thể nội xua đuổi ra ngoài. Phong Vân Vô Ngân giờ khóc giờ cười. Cứ hành hạ như thế 3 ngày 3 đêm, dĩ nhiên, đây là thời gian bên trong kết giới. Tại ngoại bộ thế giới cũng vẻn vẹn đi qua mấy giờ mà thôi. Phong Vân Vô Ngân là gánh không được rồi, thân thể một lát lớn, một lát nhỏ. Trúc lão, ngươi có biện pháp nào hay không? Phong Vân Vô Ngân chỉ có thể hướng Trúc lão cầu cứu. Tiểu Hoa Nhi, điều này tựa hồ là quan hệ đến hai đại thần thú chủng tộc tranh chấp, chớ nói lão đầu tử tu vi tàn phá rồi, tính lão đầu tử cảnh giới tu vi, khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, đều vô lực can thiệp. Trúc lão ngập ngừng nói, xét đến cùng, còn cần ngươi tự mình nghĩ biện pháp. Thử xem kiếm tiên đồ lục, ách điều này tựa hồ không được, kiếm tiên đồ lục là kiếm đạo pháp bảo. Trúc lão căn bản vô kế khả thi, chẳng lẽ lão tử muốn bị chơi chết ở chỗ này, góc chuyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân trong lòng nổi giận, tình lình, thúc giục đế vương chi tâm, nguyên tố chi tâm, thiên đường chi tâm, trực tiếp vận dụng thiên địa bá khí quyết tâm pháp từng luồng hấp thu luyện hóa lực. Trực tiếp hướng Tượng Châu đại biểu hắc động cùng với long tộc văn minh đại biểu long miếu, lao tới. Oanh, bên trong thân thể Phong Vân Vô Ngân, đột nhiên sóc nảy một tiếng. Ba trái tim, đã bắt đầu quay tròn, mà Tượng Châu hắc động cùng với long miếu, cũng đích xác chịu ảnh hưởng, dần dần bình tĩnh trở lại. Không giống vừa mới kịch liệt chém giết như vậy rồi. Luyện hóa, mẹ kiếp, để lão tử luyện hóa hết thảy. Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn là không đếm xỉa đến rồi, cùng bị đùa chơi chết kia chẳng bằng buông tay đánh cược một lần, dùng thiên địa bá khí quyết mạnh mẽ đem hai loại lực lượng này, luyện hóa. Nguyên tố chi tâm, đế vương chi tâm, thiên đường chi tâm, dựa theo tâm pháp thiên địa bá khí quyết đặc biệt quay tròn cồn động giống như nhà nghèo phát quang rực rỡ. Tiếp xuống tới chuyện thần dị phát sinh rồi. Tượng Châu hắc động cùng long miếu triệt để ổn định lại. Tại thiên địa bá khí quyết luyện hóa chân áp, một đạo long hình chân khí xông tới, bên trong Tượng Châu từ hắc động cũng tương ứng bị đưa ra tới một đầu thần tượng hư ảnh. Chân long khí kình cùng thần tượng hư ảnh không hề giao chiến nữa, mà là hai người dung hợp. Tại dưới thiên địa bá khí quyết chân áp bắt đầu dung hợp. Một long một tượng từ kịch liệt giao chiến trở nên hài hòa sống chung, sống nhờ vào nhau, dung hợp. Mỗi lần dung hợp hết một đạo long hình chân khí cùng một tên thần tượng hư ảnh, lại đạo thứ hai long hình chân khí thần tượng hư ảnh, ngay sau đó bắt đầu dung hợp. Mỗi một lần dung hợp, Phong Vân Vô Ngân cảm giác lực lượng mình, thân thể cường độ, đều tăng lên bội số. Ách, Trúc Lão Cà Lâm nói. Long tượng lực không ngờ bị luyện hóa thành nhất thể, bắt đầu dung hợp. Tiểu Hoa Nhi, ngươi, mẹ kiếp ngươi thật là một quái thai rồi. Phong Vân Vô Ngân hiện tại cũng là như lọt vào trong sương mù, nhắm mắt nội thị, hoàn toàn tiến vào một loại cảnh giới vô nhân vô ngã. Tinh tế tham quan trước long tượng lực dung hợp, thời gian thấm thoát trôi qua, tại bên trong kết giới này, đã qua mấy tháng thời gian. Tại bên trong mấy tháng này, Phong Vân Vô Ngân ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích cả người giống như một pho tượng. Mà tại trong cơ thể hắn, Long Miếu cùng Tượng Châu Hắc Động đã hoàn toàn bị thiên địa bá khí quyết trấn áp rồi, thành thành thật thật. Đã có 11 vạn đạo long hình chân khí từ Tượng Châu bên trong Hắc Động, vẽ ra tới 11 vạn TAN thần tượng hư ảnh, dung hợp nhất thể tuy hai mà một. Về sau, Phong Vân Vô Ngân dứt khoát đem thần lực trùy dung nhập thân thể, đem long lực tăng lên tới 26 vạn long, để từ bên trong Tượng Châu Hắc Động phát thảo ra tới càng nhiều tượng lực. Mỗi một đạo tượng lực cùng long lực dung hợp đều làm lực lượng Phong Vân Vô Ngân bạo tăng. Ngày thứ 200, cũng chính là ngoại bộ thời gian 2 ngày. Oanh, Phong Vân Vô Ngân đột nhiên dương đôi mắt, một cổ lực lượng vô hình có chất trực tiếp bạo tạc ra ngoài, chấn đắc toàn bộ kết giới. Phanh, Phong Vân Vô Ngân hai đấm nắm chặt bạo tạ ra bạo thanh đáng sợ. Lực lượng, Phong Vân Vô Ngân bộ mặt biểu tình cực kỳ quái dị. Trúc Lão ta cảm giác hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng. gocchuyenaudio.com Phong Vân Vô Ngân nếm thử lực lượng mạnh nhất thì phía sau xuất hiện một đầu long ngang tàng, một thần tượng tản ra khí tức thái cổ bá đạo. Long tượng nhất thể, Phong Vân Vô Ngân đứng lên, mặt ngoài thân thể phát ra ánh sáng lúc tối. Bên trong từng cái lỗ chân lông, đều có long tượng hư ảnh tràn ra. Cả người, giống như ma thần hàng thế vậy, tùy tiện một quyền đánh ra, là long tượng lực nương theo. Nói cách khác, Phong Vân Vô Ngân đánh ra ngoài một long lực tất nhiên có một tượng lực xen lẫn ở tại trong đó. Phải biết rằng, căn cứ thời kỳ viễn cổ tính toán lực lượng pháp tắc một long lực. Một tượng lực, như vậy, Phong Vân Vô Ngân bây giờ, long lực không có tăng lên, hiện tại sau khi gia trì thần lực trùy, thuần long lực cũng như cũ chẳng qua là 26 vạn long. Nhưng hôm nay, 26 vạn long lực này, ngạnh xanh từ bên trong tượng châu hắc động kia kéo đi ra ngoài 26 vạn tượng lực hơn nữa, tại thiên địa bá khí quyết thần dị, 26 vạn long cùng 26 vạn tượng lực lượng, hỗn hợp ở chung một chỗ, sinh ra tới điệp gia lực lượng. Lực lượng của ta tăng gấp bội, Phong Vân Vô Ngân cực độ im lặng. Như vậy cũng được, hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân rất chân thực cảm giác được hắc động tượng châu kia đã bị thiên địa bá khí quyết triệt để luyện hóa trở thành một cái thể nội Phong Vân Vô Ngân, tương tự với khí quan, không thể phân cách bộ phận được vậy. Tượng lực này, thì ta không cách nào tu luyện đạt được, con đường chính duy nhất đạt được tượng lực là. Ân, bên trong tượng châu hắc động kia tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận tượng lực dưới tình huống bình thường. Ta phải muốn có tượng tộc huyết mạch cùng với công pháp đặc thù, mới có thể từ trong đó tu luyện ra tới tượng lực, nhưng bây giờ ta không cần bất luận cái tu luyện gì, chỉ cần long lực tăng lên một chút tương ứng tượng lực bị long lực phát thảo đưa ra. Như vậy, nói cách khác ta chỉ cần thực hiện phương pháp trước đây tu luyện long lực tượng lực kia cùng tăng lên theo, hai bút cùng vẽ, nhất cử lưỡng tiện rồi. Phong Vân Vô Ngân thể nội long lực cùng tượng lực vĩnh viễn bị vây một cái trạng thái thăng bằng. Long lực 26 vạn, tượng lực tự nhiên 26 vạn. Long lực biến thành 26 vạn lẻ một thiên, tượng lực cũng không nhiều không ít, biến thành 26 vạn lẻ một thiên. Ha ha ha ha, bỗng nhiên, Trúc Lão cất tiếng cười to. Hiếm thấy, ha ha ha, Trúc Lão ta cũng cảm thấy chuyện này, thật sự là hiếm thấy rồi. Phong Vân Vô Ngân cũng nhịn không được cười lớn lên nữa, trong lòng vui sướng vô hạn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi biết ngươi may mắn đến cỡ nào? Nghịch thiên cỡ nào sao? Trúc Lão cười đến thở không nổi. Tượng tộc chính là bên trong tượng cổ thần thú, duy nhất có thể cùng long tộc sánh ngang. Tượng tộc ra đời chủ thần, bây giờ dừng lại tại trí cao vị diện, tiểu tử ngươi vận khí tốt tới trình độ nào. Tùy ý chảo mấy cái thần thú kéo xe tự nhiên bắt được tượng tộc lưu lạc tại phàm trần huyết mạch cao quý, lạc đàn 10 đầu nhật nguyệt phi tượng, hơn nữa, ngươi còn tìm được tượng tộc chủ thần lưu lại kết giới rồi. Những cái này thì cũng thôi, tượng tộc lực lượng, ngươi một cái nhân loại, là căn bản vô phương đạt được. Coi như là chủ thần nhân loại cũng không cách nào ngấp nghé đạt được tượng tộc lực lượng tu luyện ra tới cho dù một chút tượng lực. Tượng tộc là xa so sánh long tộc còn muốn ích kỷ bài ngoại hơn, lực lượng của bọn họ không cho phép ngoại tộc đạt được. gocchuyenaudio.com Thực là hết lần này tới lần khác tiểu tử ngươi không biết yêu nghiệt cỡ nào thông qua long lực ngạnh xanh đem tượng lực đề luyện ra tới. Ban đầu, ngươi là muốn bảo thể, thực là, ngươi lại tinh thông một môn thiên địa bá khí quyết khoáng cổ thước kim, luyện hóa thế gian bất luận cái vật chất gì, bất luận cái dị chủng chân khí gì. quỷ thần xui khiến, để cho ngươi dung hợp tượng lực. Long lực cùng tượng lực dung hợp, làm cho tiểu tử ngươi trở thành một người bên trong vũ trụ này, vô số năm tháng tới nay, đệ nhất nhân ra đời. Xưa nay chưa từng có mà sau này cũng không xuất hiện nữa. Nói cách khác tiểu Hoa Nhi, bây giờ, ngươi tự nghĩ ra một môn công pháp, một đấm xuất ra, một long một tượng lực, ha ha, ha ha ha ha. Tiểu Hoa Nhi, ngươi sao không cấp công pháp này, tạo thanh danh tiếng. Ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân cũng biết chuyện này là không thể tưởng tượng nổi cỡ nào, khó có thể tin cỡ nào. Đây quả thực là một cái kỳ tích, hơn nữa, là một cách tân, tuyệt đối là một cách tân. Ở bên trong vũ trụ, không còn có bất cứ sinh vật nào, có thể cùng Phong Vân Vô Ngân giống nhau, tùy tiện đánh đi ra ngoài một quyền, là long tượng làm bạn. Mặc dù là long tộc cùng tượng tộc chủ thần, đều không thể làm được điểm này. Hắc hắc đặt tên, Phong Vân Vô Ngân khóe miệng nhếch lên, trong đầu hiện lên linh quang. Công pháp này, ta liền cho nó một cái tên ân, đặt tên là Long Tượng Bàn Nhược Thần Công. Ha ha ha, gọi là Long Tượng Bàn Nhược Thần Công. Khách chương.